Luân hồi đan đế, chương 862, ẩn núp ma đầu. Góc truyện audio.com. Băng thần mâu không ngừng đánh Lăng Vân. Vô hình tới giữa liền đang không ngừng đánh vào những tiết điểm này, ở phá hoại đảo nhỏ trận pháp. Lăng Vân đây là đang mượn băng tuyết mâu uy lực, tới phá hỏng đảo nhỏ trận pháp. Đảo nhỏ này trận pháp, cũng là một cái thái hư trận pháp, để cho Lăng Vân tự mình ra tay. Hoàn phải tiêu hao khổng lồ linh lực. Hiện tại có băng thần mâu làm dùm. Lăng Vân tự nhiên vui như vậy. Hôm nay đảo nhỏ này trận pháp đã căn bản bị băng thần mâu phá hư sạch. Rắc rắc, bỗng nhiên, ngay tại băng thần mâu ánh mắt, lại một lần nữa truy kích Lăng Vân. Đem một nơi đảo nhỏ khu vực hóa là băng tuyết phấn vụn sau đó. Kinh người chuyện xảy ra. Toàn bộ đảo nhỏ tựa như một khối bị phá xấu xa quá nhiều tấm đá. Sức chịu đựng cuối cùng đã tới cực hạn. Như vậy các hậu nhân liền thấy. Những cái kia băng thần mâu phá chỗ xấu. Bắt đầu xuất hiện từng đạo vết nứt. Những thứ này vết nứt cấp tốc lan truyền. Một lát sau tựa như cùng mạng nhện lẫn nhau nối liền. Lớn sụp đổ. Trước khi đảo nhỏ, chỉ là bị phá hoại. Chủ thể kết cấu hoàn nguyên vẹn, nhưng mà hiện tại, toàn bộ đảo nhỏ kịch liệt sụp đổ, mà đảo nhỏ sụp đổ, tựa hồ kích phát cái gì? Một cổ đại khủng bố hơi thở tản mát ra. Sau đó, ở bốn phía đám người kinh hãi muốn chết dưới ánh mắt. Một mực ngồi xếp bằng ở đảo tim bất động bất tử lão tổ hài cốt. Động, đảo nhỏ sụp đổ. Đưa đến bất tử lão tổ hài cốt dưới người mặt đất giống vậy sụp đổ. Nhưng bất tử lão tổ hài cốt không có theo mặt đất sụp đổ xuống nặng. Mà lại trôi lơ lửng ở giữa không trung. Càng làm cho người ta ra đầu tê dại phải. Băng thần mâu tùy ý phá hoại. Tựa hồ chọc giận bất tử lão tổ hài cốt. Bất tử lão tổ hài cốt. Chợt ngẩng đầu. Vọng. Hướng băng thần mâu. Đúng vậy. Rõ ràng nó hốc mắt vị trí là trống rỗng. Nhưng mọi người lại có loại cảm giác quỷ dị giác. Nó ở, vọng, cái này băng thần mâu. Không chung, vốn là đang công kích Lăng Vân băng thần mâu. Vậy bỗng nhiên dừng lại. Tựa hồ cảm ứng được nguy cơ. Không tốt, Lục Sơn Hải trong lòng lộp bộp một tí. Có loại bất an mãnh liệt dự cảm. Đảo nhỏ bể tan tành. Giống vậy ra hắn dự liệu. Thường thường bất ngờ, thì đồng nghĩa với nguy cơ. Vù vù, một khắc sau, mọi người liền sợ hãi thấy. Bất tử lão tổ hài cốt, ra tay, quảng cáo, nó tựa như còn sống. Chợt hướng về phía bầu trời băng thần mâu. Đánh ra một quyền, hủy thiên diệt địa lực bộc phát ra. Lực lượng này mạnh, hoàn toàn vượt qua bốn phía đám người võ giả tưởng tượng. Đây không phải là ngọc hư oai, cũng không phải thái hư oai, mà là phá hư oai, hư không bể tan tành. Không phải như vậy khuếch đại tu từ, mà là bất tử lão tổ hài cốt một quyền này. Thật phá vỡ hư không? Mọi người đều không cách nào phán đoán một quyền này mạnh bao nhiêu. Tóm lại, trên bầu trời băng thần mâu, ở cái này một quyền xuống, trực tiếp nghiền. Dù là Lục Sơn Hải, cùng cái này bất tử lão tổ hài cốt so sánh, cũng không phải một tầng thứ, mà theo không phải hài cốt đứng dậy, lớn hơn kịch biến xuất hiện, không chỉ là hồ tim đảo nhỏ, toàn bộ bất tử bí cảnh, cũng kịch liệt lay động, những người khác cả kinh thất sắc, chỉ có Lăng Vân diễn cảm bình tĩnh, điểm này, sớm ở hắn theo dự liệu, đảo nhỏ bể tan tành. Thì đồng nghĩa với toàn bộ bí cảnh đại trận bị phá xấu xa. Bí cảnh sụp đổ là tự nhiên làm theo chuyện. Mà Lăng Vân phải làm. Chính là ở nơi này trong đó. Mưu cầu lớn nhất lợi ích. Bất tử lão tổ cái này hài cốt bản thân. Ở Lăng Vân xem ra. Cũng là bất tử bí cảnh bên trong nhất đại cơ duyên một trong. Giá trị có lẽ không kém tại năm màu ma liên. Trốn. Đi. Đi mau, cùng Lăng Vân không cùng. Những võ giả khác cũng rơi vào to lớn sợ hãi bên trong. Bất tử lão tổ hài cốt, sống lại, để cho bọn họ cảm ứng được trình độ cao nhất nguy cơ. Phải biết, bất tử lão tổ khi còn sống nhưng mà phá hư cường giả. Hắn hài cốt mới vừa rồi lực lượng, vậy vượt xa thái hư. Ở nơi này loại tồn tại trước mặt, bọn họ chính là con kiến hôi. Như bất tử lão tổ muốn giết bọn họ, tuyệt đối là ung dung trong nháy mắt giết. Cái này do không được bọn họ không sợ hãi. Cho nên, một đám võ giả bắt đầu lui tới đường cấp tốc chạy trốn. Lục Sơn Hải và Lăng Vân cũng không ngoại lệ. Bá, bá, hai người không để ý tới đối chiến. Giống vậy lấy tốc độ nhanh nhất, hướng xa xa bay vút. Giờ phút này bất tử lão tổ hài cốt mới vừa tỉnh lại, lộ vẻ rất chậm chạp. Tạm thời không để ý tới bọn họ. Cho nên, bọn họ phải bắt được cơ hội chạy trốn. Nếu không cùng bất tử lão tổ chậm qua thần, phong tỏa bọn họ hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Nhưng những người khác không biết là, Lăng Vân chạy trốn trong quá trình, lặng lẽ phân ra một đảo phân thân. Đảo nhỏ này trên, linh khí vô cùng là hỗn loạn. Cho dù là Lục Sơn Hải, cũng không có nhận ra được. Có một đảo linh lực chập chờn từ Lăng Vân trong cơ thể bay ra ngoài. Lăng Vân cùng những võ giả khác cùng nhau chạy trốn. Cũng không lâu lắm, đám người võ giả cũng chạy tới Bạch Cốt Môn ngoài trời. Bọn họ không để ý tới đây là biển hạ hơn 3.000 mét. Thì triển ra lá bài tẩy, thật nhanh hướng phía trên bơi đi. Bị bất tử bí cảnh sụp đổ ảnh hưởng, cái hải vực này đã chấn động đứng lên. Cái này làm cho đám người võ giả hơn nữa không dám dừng lại. Tiến một bước tăng tốc độ thoát đi. Lăng Vân một bên chạy trốn, bên kia nhưng thông qua tâm thần, xem xét phân thân, bất tử lão tổ vì sao phải sẽ chết tại đây bất tử bí cảnh. Ở Lăng Vân xem ra, tuyệt không chỉ là năm màu ma liên duyên cớ. Lấy bất tử lão tổ thực lực, nhận ra được năm màu ma liên không đúng, ít có thể dừng lại. Nhưng kết quả, bất tử lão tổ nhưng chết. Vì vậy Lăng Vân phán đoán, cái này bất tử bí cảnh bên trong, nhất định là có khắc chế bất tử lão tổ đồ. Quả nhiên, không tới 10 cái hô hấp sau đó, Lăng Vân liền phát hiện có một cổ quỷ dị vật chất. Từ bể tan tành đảo nhỏ phía dưới sông ra, thấy một màn này, Lăng Vân ngay tức thì rõ ràng. Nguyên lai bất tử lão tổ ngồi ở đảo giữa hồ, là đang trấn áp một cái thần bí đồ. Chính vì nguyên nhân này, cho dù nhận ra được năm màu ma liên không đúng, hắn cũng không cách nào nhúc nhích, chỉ có thể trơ mắt nhìn mình bị năm màu ma liên nuốt tử vong. Quảng cáo, mà toàn bộ bất tử bí cảnh, là một tòa đại trận, là vì trấn áp đảo giữa hồ vật phía dưới. Bất tử lão tổ vậy cầm mình làm tâm trận, hóa là đại trận này một phần chia. Hắn lúc trước khẳng định đang đeo đuổi đột phá. Hiển nhiên ở hắn xem ra, như hắn có thể đột phá phá hư cảnh, là có thể trấn áp thần bí kia đồ. Vì vậy hắn đem hy vọng ký thác vào năm màu ma liên trên. Chỉ tiếc, hắn thất bại. Bất quá mặc dù hắn đã mất bại tử vong, nhưng đại trận đã sớm bố trí xong, như cũ vận chuyển, trấn áp đảo nhỏ phía dưới vật. Cho đến hiện tại, đại trận tan vỡ, vật này thấy mặt trời lần nữa. Vậy đảo nhỏ này hả? Kết quả trấn áp cái gì? Lăng Vân cảm ứng được một cổ vô cùng là nồng nặc ma khí. Bá bá bá. Vậy ngay tại lúc này, bể tan tành đảo nhỏ chung quanh, nguyên bản nhìn như không người hư không, bỗng nhiên không ngừng sóng gió nổi lên. Sau đó, từng đạo bóng người hiện lên. Những thứ này bóng người, mỗi một cái đều là ma khí ngút trời, đều là ma đầu. Lăng Vân như cũ bình tĩnh. Hắn suy đoán quả nhiên không sai. Hắn đã sớm đoán được, con tàu ma có 180, mà hắn nhìn thấy chỉ có 170. Thuyết minh có 10 người trước thời hạn tiến vào bất tử bí cảnh. Lục Sơn Hải, Cố Trăng Sáng và còn sót lại cộng lại, cũng chỉ là 3 người. Còn có 7 người tung tích không rõ. Hiện tại, 7 người này, toàn bộ nổi lên, 7 người này mục tiêu cuối cùng, không phải năm màu ma liên, mà là trấn áp tại đảo nhỏ xuống đồ, mà bọn họ tu vi chập chờn, cũng đều vô cùng khủng bố. 7 tôn nửa bước thái hư, đều là cùng Lục Sơn Hải đồng đẳng cấp tồn tại. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị cực phẩm y thần Bia. GT, mời đọc công tử hung mãnh. Bộ truyện về đấu tranh quan trường cổ đại. Cách chương.